Con đường sủng thê, chương 98, góc truyện audio.com. Tiết Nguyên Tiêu, rằm tháng riêng âm lịch là một dịp may hiếm có, liên tục trong 3 ngày từ sáng tới tối ở kinh thành đông vui náo nhiệt vô cùng. Náo nhiệt như vậy nên năm nào Quách Bảo Châu cũng đều tham gia, khi nàng còn nhỏ thì phụ thân và huynh trưởng đi cùng, khi lớn rồi thì chỉ còn mình huynh trưởng mà thôi. Hai đêm tiếp theo Quách Tử Kính phải vào trong cung làm việc nên hắn chỉ dành mỗi đêm nay, sau bữa cơm trưa liền theo thói quen hỏi muội muội. Chiều nay bắt đầu đi hả? Thời điểm này hàng năm, muội muội thường thích đi ra ngoài, cơm tối cũng không ăn ở nhà. Quách Bảo Châu chớp mắt nhìn huynh trưởng, giả vờ tiếc nuối nói: "Xem muội này, quên nói với ca ca, muội đã sớm hẹn hai chị em A Trúc rồi, đêm nay muội sẽ đi ngắm đèn với bọn họ, ca ca tự mình đi dạo đi." Quách Tử Kính trầm mặc một lát, lần này không cần ta đi cùng sao? Quách Bảo Châu cười hì hì lắc đầu, Quách Tử Kính giật giật khóe miệng. Đúng vậy, cần hắn đi cùng để làm gì, lần trước mua trang sức tốn nhiều tiền như vậy, còn đêm nay thì nhiều nhất cũng chỉ mua một cái đèn lồng lạ mắt nên hắn đi cũng thấy chướng mắt. Dùng sức cốc đầu muội muội một cái, Quách Tử Kính đứng dậy đi về phòng. Không đi cũng được, hắn cũng không thích chỗ náo nhiệt đông người, đèn lồng năm nào cũng như năm nào, chẳng có gì đẹp để mà ngắm nhìn cả. Quách Bảo Châu nhìn theo bóng lưng xa dần của ca ca, nụ cười trên khuôn mặt dần thu lại, nhíu mày nhìn xa xăm, hình như có tâm sự. Về phòng ngủ chưa một giấc, sau khi tỉnh dậy tắm rửa xong xuôi thì trời cũng đã gần tối rồi. Quách Bảo Châu mặc một bộ cẩm bào màu xanh nhạt, thừa nhịp nha hoàn Kim Quế không chú ý thì nhanh chóng lấy thanh chùy thủ, dao găm, mình yêu thích nhất nhét vào trong cổ tay áo. Sau khi thu xếp xong, Quách Bảo Châu nhìn vào trong gương quan sát thấy chàng thiếu niên trong gương không khác gì so với ca ca nhà mình thì hài lòng tạm biệt phụ thân và mẫu thân rồi rời đi. Quách phu nhân nhìn thấy nàng mặc bộ đồ này thì lập tức đau đầu, nhưng biết là đêm nay các cô nương ra ngoài chơi phần lớn là mặc nam trang nên bà chỉ dặn dò. Buổi tối phải đi cùng với mấy người biểu huynh, không cho con tự mình chạy đi lung tung, nếu như ta nghe thấy tẩu tử nói con chạy loạn thì sẽ phạt con một tháng không cho ra khỏi cửa. Quách Bảo Châu xoa bóp bả vai của mẫu thân lấy lòng, làm nũng nói. Nương yên tâm đi, biểu huynh thế nào người còn không biết sao, có huynh ấy nhìn chằm chằm, còn có tẩu tử nữa, ta muốn chạy đi ra ngoài cũng không được. Vậy nương ở nhà ngắm đèn với phụ thân đi, ta đi nha. Nói xong liền xoay người chạy, Kim Quế cũng mặc nam trang vội vàng chạy theo phía sau. Quách phu nhân nhìn sắc trời bên ngoài, cảm thấy lo lắng nên nói với Quách Nghị. Hay là chàng đưa nó đến cửa Triệu gia đi, đang muốn làm cho thê tử bất ngờ nên Quách Nghị cũng không muốn đi. Ra khỏi cửa, ngồi lên xe ngựa chạy thẳng đến Triệu phủ là được, đâu cần ta đưa đi. Website đăng chuyện chính thức, nói xong thấy bà vẫn nhíu mày, Quách Nghị vội vàng kéo thê tử từ trên ghế lên lấy lòng, nhỏ giọng nói. Được rồi Liên Dung, Bảo Châu thường tự mình đến Triệu gia, không cần lo lắng, đi ta đưa nàng đi xem một thứ. Thấy hắn thần bí như vậy nhưng Quách phu nhân cũng đoán được phần nào nên không hề thúc giục hắn. Mà ở ngoài đường, xe ngựa Quách gia đã đi được nửa đường, bỗng nhiên Quách Bảo Châu hô dừng lại. Kim Quế nhìn ra bên ngoài, nghi ngờ hỏi, cô nương có chuyện gì không? Còn phải qua hai con đường nữa. Góc truyện audio.com, mới đến Triệu gia mà. Quách Bảo Châu cười với Kim Quế, chỉ vào một quán trà nơi góc đường, nói. Người qua đó uống trà, uống đến khi nào ta quay lại tìm ngươi, về phần ta đi đâu thì đừng có quan tâm, khi về nhà cũng không được nói cho lão gia và phu nhân, biết không? Kim Quế lập tức nhăn mặt đầy đau khổ túm lấy cánh tay Quách Bảo Châu không cho nàng đi, gấp đến sắp khóc. Rốt cuộc cô nương muốn đi chỗ nào vậy, dù thế nào thì cũng mang theo tôi được không? Nhỡ người xảy ra chuyện, khép cái miệng quạ đen của ngươi lại ngay. Quách Bảo Châu dùng sức giằng tay Kim Quế ra, ném cho nàng một ít bạc vụn. Không muốn uống trà thì ngồi yên trong xe ngựa tùy ngươi. Nói xong lưu loát nhảy khỏi xe, lại vứt cho người đánh xe một khối bạc cũng dặn dò vài câu, sau đó mở quạt xếp, đi về phía trước. Người đánh xe còn thất thần một lúc lâu, đến khi không còn thấy Quách Bảo Châu mới ngơ ngác hỏi Kim Quế. Không phải cô nương nhà chúng ta đã có hẹn với Triệu đại nhân rồi sao? Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Không quay về báo cho lão gia và phu nhân, nếu như cô nương xảy ra chuyện gì thì chắc chắn bọn họ không ổn, nhưng nếu như bẩm báo chọc giận cô nương thì cũng không có quả ngon để ăn. Kim Quế cũng không biết làm sao, nhưng mà nàng nghĩ tới một chuyện khác thường. Nàng vẫn luôn hầu hạ cô nương nửa bước không rời, cũng không nghe thấy cô nương hẹn với phủ Duyên Bình Hầu bên kia, hơn nữa nếu thật sự đã hẹn thì cô nương đã sớm nói ra chứ không phải đến trạng vạng ngày hôm qua mới nhắc đến chuyện đi ngắm đèn mới đúng chứ nhỉ. Do dự một chút cuối cùng Kim Quế khẽ cắn môi. Thôi, cô nương bảo thế nào thì chúng ta liền làm như thế đi. Từ nhỏ đến lớn tuy cô nương tinh nghịch nhưng cũng không gây ra chuyện gì lớn, nàng tin tưởng cô nương nhà mình làm gì cũng có chừng mực. Tương đương, trên đường ánh đèn rực rỡ, Quách Bảo Châu quen cửa quen nẻo đi đến con đường náo nhiệt nhất kinh thành, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy gốc liễu hai bên đường, tựa như đang tìm ai đó. Người đi đường đông đúc, vài lần bởi vì thất thần, thiếu chút nữa là va vào người khác, cho nên khi nhìn thấy thiếu niên đang tiêu sái đứng tựa lưng vào một cây liễu, tính khí Quách Bảo Châu lại nổi lên, nổi giận đùng đùng đi về phía đó. Bởi vì không biết thức phụ tương lai sẽ từ bên kia lại đây, Quý Chiêu liên tục nhìn đông nhìn tây tìm kiếm, chờ đến khi hắn phát hiện thì Quách Bảo Châu đã đến trước người hắn, Quý Chiêu hoảng sợ theo bản năng né sang bên cạnh hai bước. Quách Bảo Châu nhìn hắn như vậy liền không vừa mắt dừng lại nói. Nói đi, nếu như hôm nay ngươi để cho ta đi một chuyến uổng công thì ta sẽ chặt đứt chân ngươi. Dáng người nàng cao ráo, mặc nam trang lại càng có vẻ anh khí bừng bừng, không khác gì một chàng thiếu niên tuấn lãng. Tất cả những gì Quý Chiêu chuẩn bị đều không dùng được, trong lòng hắn khẩn trương nhưng lại cảm nhận được sự vui vẻ trước nay chưa từng có. Nghĩ tới ngày ấy Quách Bảo Châu ném bắt nhắc nhở hắn chạy, trong lòng Quý Chiêu liền ngọt ngào giống như là được ăn mật, cũng không sợ nàng, tiến gần thêm hai bước, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói. Nàng mới không nỡ đánh ta, nếu không ngày ấy là ta muốn cầm chén nện ngươi chớ suy nghĩ lung tung. Nguyên trà mộc thiếu niên không có bản lĩnh này đứng yên ở đó, không biết vì sao bị Quý Chiêu từ trên cao nhìn mình không chớp mắt lại khiến Quách Bảo Châu cảm thấy có chút hoảng hốt. Không muốn tiếp tục dây dưa chuyện xảy ra ở Tửu Lâu. Gocchuyenaudio.com nữa nên nàng trực tiếp hỏi hắn, người gọi ta ra đây rốt cuộc là có chuyện gì? Dưới ánh đèn, đôi mắt to sáng của thiếu nữ nhìn rất đẹp, Quý Chiêu nhịn không được nói lời thật lòng. Nhớ nàng, vừa nói xong, thấy Quách Bảo Châu nhấc chân rõ ràng định đá hắn, Quý Chiêu lập tức chạy vào trong một hẻm nhỏ gần đó, Bảo Châu, lời ta nói là thật mà, từ lúc nhìn thấy nàng bắn tên ở Triệu Gia ngày ấy thì ta vẫn luôn nhớ nàng, hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nàng. Bảo Châu, nàng đừng đuổi theo, trong ngõ tối lắm, ta sợ nàng trượt chân ngã. Câm miệng ngươi lại, dám hô thêm tiếng nữa ta liền tặng ngươi thêm vài chiêu. Quách Bảo Châu tức đến mức thở hổn hển, dùng sức đập quạt xếp trong tay về phía bóng đen ở đằng trước. Từ nhỏ Quý Chiêu thường xuyên bị phụ thân và tổ mẫu đuổi theo đánh, khả năng đánh người thì học không được nhưng bản lĩnh trốn đánh lại được dày công tôi luyện. Nghe được tiếng gió, hắn nhanh nhẹn trốn qua một bên, chỉ là lo trốn tránh lại không để ý dưới chân, trời tối đen như mực nên cũng không biết bị vấp phải cái gì, lập tức ngã xuống. Quách Bảo Châu cười ha ha, xứng đáng, đây gọi là báo ứng. Thật lâu sau Quý Chiêu mới đứng dậy nổi tựa vào tường kêu đau. Bảo Châu cánh tay ta bị cái gì cứ một cái, hình như chảy máu. Chảy thì chảy đi, cả cánh tay đều phế bỏ đi mới tốt. Quách Bảo Châu chậm rãi ngưng cười, đứng cách vài bước buông lời nguyền rủa nhưng ánh mắt lại dõi theo bóng người mờ mờ trong tối. Hai đầu ngõ nhỏ đều có đèn, không nhìn rõ dưới chân, nhưng nửa người trên vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ, thấy Quý Chiêu một tay đỡ một cánh tay khác cúi đầu xem xét miệng vết thương. Quách Bảo Châu thử thăm dò đi qua, nói mau, ngươi bảo ta đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì, không nói thì ta đi. Quý Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, vô cùng uất ức. Nàng giúp ta băng bó miệng vết thương ta liền nói cho nàng biết, nàng yên tâm tuyệt đối là chuyện có liên quan đến nàng. Quách Bảo Châu không tin, đứng đối diện hắn, nói. Nhỡ ta giúp ngươi, ngươi lại nói hưu nói vượn thì sao? Ta mới không ngu như vậy. Xung quanh tiếng người ồn ào nhưng Quý Chiêu lại cảm thấy trong tai chỉ có giọng nói hoạt bát trong sáng của Quách Bảo Châu, so với tiếng suối reo còn hay hơn. Nghĩ tới hôn sự của hai người, hắn thu lại vẻ cợt nhà, hạ thấp giọng nói. Biết vì sao tối qua ta gửi thư cho nàng không? Bởi vì cách đây không lâu, có người đưa ta một tờ giấy ký tên nàng. Quách Bảo Châu ngớ ra tên của ta. Không có khả năng, vì sao ta vô duyên vô cớ lại viết thơ cho ngươi? Ta biết đó không phải là do nàng viết, tuy rằng ta chưa từng nhìn thấy chữ của nàng, chỉ nhìn một cách đơn thuần nội dung trong thư ta liền biết bức thư kia tuyệt không phải do nàng viết. Nàng chán ghét ta như vậy, sao có thể nói với ta những lời ấy chứ? Dayang Dan Lik của Widon, giọng nói của Quý Chiêu bình tĩnh nhưng lại mang theo chút tự diễu. Đột nhiên Quách Bảo Châu có chút không được tự nhiên, cúi đầu hỏi hắn. Trong thư viết, thôi, người đưa thư cho ta đi. Nàng tuy ngây thơ nhưng không phải chuyện gì cũng không hiểu, mơ hồ đoán ra trong thư hơn phân nửa là những lời nhi nữ tình trường. Quý Chiêu im lặng, sau đó đỡ cánh tay đi về phía nàng. Lúc Quách Bảo Châu cho rằng hắn sẽ đưa thư cho nàng thì Quý Chiêu lại vén ống tay áo, đưa cánh tay đến trước mặt nàng, nhìn khuôn mặt mờ ảo của nàng trong bóng đêm, nói. Trước hết nàng giúp ta xử lý miệng vết thương đã, ta sẽ đưa thư cho nàng. Rõ ràng là uy hiếp là. Gocchuyenaudio.com, có kẻ mặc cả, lại bị hắn nói ra một cách đáng thương, một chút khí thế cũng không có. Quách Bảo Châu quay đầu, ngươi. Bảo Châu, Quý Chiêu hơi hơi cúi đầu chán sắp đụng phải nàng, hãy giúp ta lần này. Hắn đột nhiên dựa vào gần như vậy, Quách Bảo Châu không chút nghĩ ngợi liền đẩy hắn ra, Quý Chiêu lảo đảo lui về sau vài bước lại nắm chặt tay nàng, dù cho Quách Bảo Châu giãy giụa như thế nào hắn đều không buông ra. Quách Bảo Châu tức giận đến mức đá hắn, Quý Chiêu dứt khoát dựa vào tường ngoan ngoãn cho nàng đá, chỉ là tay vẫn nắm chặt như cũ, nàng đánh đi, so với việc nàng băng bó vết thương cho ta càng thích như vậy hơn. Cực kỳ vô lại, Quách Bảo Châu không làm gì được hắn, thấy hắn cũng không phản kháng, dứt khoát lật ống tay áo hắn lên. Người để thư ở chỗ nào? Quý Chiêu xoay người, lưng tựa tường, ngửa đầu nói. Để ở trước ngực, nhanh lấy ra, Quách Bảo Châu đá chân hắn một cái. Quý Chiêu cười với nàng, nếu không giúp ta thì tự nàng lấy đi. Quách Bảo Châu giận đến mức cười lên, ngươi cho rằng ta không dám lấy phải không? Nói xong hung hăng giẫm lên chân Quý Chiêu, tay trực tiếp thò vào trong áo hắn tìm kiếm. Mùa đông quần áo nhiều lớp, đương nhiên nàng không chạm vào được tới da thịt hắn, nhưng Quý Chiêu lại cảm thấy hưng phấn, miệng đắng lưỡi khô, nhìn trái nhìn phải một cái rồi lập tức đảo khách thành chủ, hắn để Quách Bảo Châu dựa vào tường, nói. Bảo Châu, nàng sờ ta khiến ta nóng quá, ngươi tránh ra. Quách Bảo Châu luống cuống, dùng sức đẩy hắn ra, nhưng dù gì Quý Chiêu cũng là nam nhân, sao nàng đẩy được chứ? Dựa chung một chỗ như vậy thật là ấm áp, nhưng mà chuyện chính quan trọng hơn. Sợ chọc giận Quách Bảo Châu nên Quý Chiêu chỉ áp nàng một lát rồi hoàn toàn thả nàng ra, tay áo thả xuống cũng không cần Quách Bảo Châu giúp đỡ. Bảo Châu nàng. Đừng đánh ta đây liền nói cho nàng biết. Quách Bảo Châu đang tức giận thì làm sao còn có thể nghe hắn nói được nữa chứ, dùng hết sức đấm đá vào người Quý Chiêu. Hắn cũng không hề tránh né, dựa vào trên tường cho nàng đánh nhưng nhếch miệng nhe răng kêu đau xin nàng khoan dung. Nàng tức giận chuyện gì chứ, là nàng sờ ta trước ta lại không làm gì. Bảo Châu, những lời trong thư kia là nói thích ta, hẹn ta đến cầu Cửu Khúc ngồi thuyền ngắm đèn, nàng nói xem người kia rốt cuộc là có ý gì đây. Động tác của Quách Bảo Châu dừng lại, cầu Cửu Khúc. Quý Chiêu giống như không đau chút nào, hưng phấn nói. Đúng vậy, Bảo Châu, người nọ rõ ràng có mưu đồ khác, mặc kệ có mục đích gì, đều là hướng về phía hai chúng ta, nếu người đó đã muốn gặp ta tự nhiên muốn đến đó, nàng có muốn đến đó xem náo nhiệt không? Đương nhiên Quách Bảo Châu muốn đi, chỉ là không muốn cùng đường với Quý Chiêu. Người đi gặp người đó đi, ta ở xa xa nhìn xem là người nào giả mạo ta. Nàng và Quý Chiêu đã gây sự vài lần rồi, cũng có khả năng truyền ra bên ngoài nên có thể người khác cũng đoán ra một ít chuyện, nhưng không biết đối phương cố ý làm như vậy là có ý gì. Nàng xoay người muốn đi, Quý Chiêu thấy vậy liền nhanh chóng nắm lấy tay nàng, không đợi cho Quách Bảo Châu mở miệng liền kéo nàng chạy về phía trước. Ta đi gặp người đó làm cái gì chứ, ta chỉ muốn cùng nàng xem chuyện vui thôi, đi nào Bảo Châu, đến trễ là không xem được gì đâu. Người thả ta ra, ta tự đi. Quách Bảo Châu không tự chủ chạy vài bước cùng với Quý Chiêu, vừa chạy vừa giãy giụa, chỉ là Quý Chiêu. Gocchuyenaudio.com, không nghe cho đến khi ra khỏi ngõ nhỏ mới buông nàng ra. Trên đường người nhiều, Quách Bảo Châu không thể động tay chân, hung hăng chừng hắn liền đi về phía cầu Cửu Khúc. Quý Chiêu theo sát ở sau lưng nàng, Quách Bảo Châu đứng lại muốn đuổi người thì hắn liền dừng lại, Quách Bảo Châu tiếp tục đi về phía trước, hắn cũng tiếp tục đi theo, nửa đường còn đi vào trong sạp mua một cái đèn lồng. Đi tới đi lui, dần dần biến thành hai người sóng vai mà đi. Mà lúc này Quách Bảo Yên đang ngồi trên một cái thuyền neo ở gần cầu, âm thầm thực hiện kế hoạch hai mẹ con nàng ta đã chuẩn bị. Nàng ta chưa từng nhìn thấy Quý Chiêu, mẫu thân cũng vậy, chỉ nghe nói là một vị công tử cực kỳ xuất chúng, tuy rằng không tuổi trẻ tài cao như Triệu Trầm nhưng gia thế cũng rất khá, đáng để cho nàng ta mạo hiểm tranh thủ, nếu thành công thì nàng ta liền trở thành thế tử phu nhân của phủ Trung Nghĩa Hầu. Về việc có bao nhiêu phần thắng, Quách Bảo Yên cúi đầu cười, xoay cái vòng ngọc trên cổ tay. Trước giờ nàng ta không hề thua kém so với Quách Bảo Châu. Nước đập vào mạn thuyền gợn sóng lấp lánh, phản chiếu ánh trăng trên trời, ánh đèn trên bờ, cô nương trên thuyền tin tưởng mình nắm chắc phần thắng, còn ở một phía khác kinh thành, Thụy Vương Đường Thao đứng trước cửa sổ trong một gian phòng ngắm cảnh đường phố phía xa, cũng tính toán kỹ càng. Tác giả có lời muốn nói, Triệu Hôi Hôi, đệ nhất nam chính đâu rồi? Cách chương.